Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, hộ thân phù. Thanh âm nhàn nhạt, không có một gợn sóng. Cố Minh Dã trợn tròn mắt. Cái gì? Ngay sau đó kịp phản ứng, hít vào một hơi, khó mà tin được nhìn xem Mục Tây Thần. Nói: Thủ trưởng, ngươi. Mục Tây Thần không có tiếp tra, bên mặt nhìn về phía đối diện cửa sổ. Lê Bắc Niệm không có nghe tiếng bọn họ lại nói cái gì. Phát giác được ánh mắt của hắn, Định Nhãn nhìn lại, Mục Tây Thần khuôn mặt bình tĩnh, tối đen mắt nhàn nhạt rơi xuống. Gần nhất muốn đi ra một cái nhiệm vụ. Lê Bắc Niệm nheo mắt, làm nhiệm vụ, người không phải giải ngũ sao? Vừa mới Mục Đông Lâm ở trên bàn cơm nói. Mục Tây Thần cũng không có phủ nhận. Ai nói cho ngươi? Cố Minh Dã hừ một tiếng. Phía trên có thể không nỡ để cho hắn xuất ngũ. Mục Tây Thần cũng không giải thích. Bình tĩnh nói. Khả năng một tháng. Khả năng hai tháng. Khả năng nửa năm. Cũng có khả năng vĩnh viễn không về được. Nhìn xem Lê Bắc Niệm. Ánh mắt nhìn thẳng. Nhạt nhẽo lại thâm sâu nồng. Không hiểu. Lê Bắc Niệm cảm thấy ngực có chút rung động. Hắn quá mức bình tĩnh, lại làm cho nàng cảm giác lòng chua xót. Mục Tây Thần từ bé mẹ chết sớm, ở nhà ngoại công lớn lên, Mạc gia là thiết huyết quân môn. Đối với hài tử trình độ nghiêm khắc không khó tưởng tượng. Mà trưởng thành, mặc dù quân công hiển hách, tuổi còn trẻ đạt đến rất nhiều người cùng cực cả một đời đều khó mà leo lên đỉnh cao. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều là một người cô đơn. Đời trước, hắn cũng là ở thời điểm này ra một nhiệm vụ, sau đó chân liền phế, đằng sau lại dính líu buôn lậu thuốc phiện buôn lậu, tan đàn xẻ nghé, chết tại quốc gia họng súng. Dạng này kết cục, tại không biết hắn thời điểm, Lê Bắc Niệm còn cảm thấy vô cảm, nhưng là bây giờ ở chung xuống tới, phát hiện nam nhân này mặc dù ra mặt dày điểm, nhưng là người còn là rất không tệ, nghĩ đến hắn rất có thể sẽ chết. Trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nhưng đối mặt bọn hắn ánh mắt, Lê Bắc Niệm vẫn là một mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Nói, vậy cùng ta nói làm gì? Ngươi dọn đi rồi ta còn mừng rỡ thanh tĩnh. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Tốt xấu chúng ta thủ trưởng vì cứu ngươi. Vết thương cũ đều tái phát. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Cố Minh Dã một mặt căm giận. Người nghĩ rằng chúng ta thủ trưởng vì sao ở chỗ này? Còn không phải là vì dưỡng thương sao? Hiện tại tổn thương là bởi vì ngươi lên. Còn chưa tốt lại muốn bị gọi ra đi. Ngươi không cảm kích coi như xong còn nói loại lời này. Quả nhiên nữ nhân liền không có đồ tốt. Lê Bắc Niệm nhìn hắn một cái. Xoay người sang chỗ khác. Một lần đã không thấy tăm hơi. Cố Minh Dã càng buồn bực. Nói. Hắc. Ngươi tiểu cô nương này, chỉ là lời còn chưa nói hết, Lê Bắc Niệm rất nhanh lại xuất hiện, tay hất lên, tiếp lấy, Cố Minh Dã mí mắt có chút nhảy một cái, còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh Mục Tây Thần đã đưa tay ra, vững vàng cầm ở trong tay, đó là một đồ vật nhỏ, nho nhỏ hồng sắc bao bố nhỏ, thoạt nhìn phình lên, nhéo nhéo, bên trong hẳn là nhét bông. Phía trên mang theo một cái tiểu đồng tiền. Hai mặt bị mài đến bóng loáng tỏa sáng. Đồng tiền trên viết bốn chữ. Xuất nhập bình an. Thoạt nhìn hồng sắc bọc nhỏ đã rất cũ kỹ. Có chút rờn cả lông một bên. Chỉ là nhan sắc y nguyên 10 điểm tiên diễm. Cũng rất sạch sẽ. Đây là cái gì? Mục Tây Thần nắm trong lòng bàn tay. Chỉ chiếm theo không đến một nửa vị trí. Hộ thân phù. Lê Bắc Niệm có chút không được tự nhiên. Nói, cha nuôi mẹ nuôi ta cho ta. Từ nhỏ đã đi theo ta. Dù sao treo về sau ta cũng không có xảy ra bệnh. Gặp chuyện tình cũng có thể biến nguy thành an. Mặc dù có chút mê tín. Nhưng ngươi mang theo. Vạn nhất thật có thể bảo bình an đâu. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/ain-99-99-tsu-tics-moi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại